Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 166, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm nay rất vui vì đã nhận được những bản biên soạn mới của bạn Trang Linh, bao gồm 4 chương. Các bạn hãy nghe và cảm ơn bạn Trang Linh nhé. Chương 510. Ngũ hành áp hồn trận. Tiểu Mã nói, không đúng, trong 5 thứ vẫn thiếu 1 thứ. Hắc Diệu Thạch cùng Cho Hương đều là thổ, thiếu tính hỏa. Hắc Diệu Thạch ngày thường hấp thu ánh sáng, vì vậy thuộc tính hỏa. Diệp Thiếu Dương nói, ngũ hành áp hồn trận này rất phức tạp, con nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, đây là trận pháp chứa dương khí cực thịnh, có thể áp chế, không thể phát hiện ra âm khí. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, thực sự cũng không nắm rõ tình huống, mà ta cũng không nghĩ tới trận pháp lợi hại như vậy, có thể bao trùm cả một thị trấn. Đối với cách bày biện vị trí pháp khí, rất khó đoán. Người lập ra cái trận pháp này tuyệt đối không hề dễ đối phó, thực sự là rất trâu bò. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nói, ta vẫn chưa hiểu, rõ ràng là một trận pháp dương khí áp chế âm khí, chắc chắn phải là trận pháp tốt vậy sao? Cũng đúng, nhưng cần phải xem sử dụng theo phương pháp nào. Nếu như trận pháp lập theo thường lệ thì quyết âm khí sẽ không thể tồn tại bên trong, nhưng vấn đề ngược lại chỉ có thể làm cho pháp sư không thể phát hiện ra âm khí. Ngừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói, trận pháp này quá mạnh, dương khí hội tụ bên trong cần mấy ngày để tan đi. Nhưng trong mấy ngày này, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Tốt nhất là phải mau chóng xua nhanh dương khí, đưa nó trở lại bình thường. Diệp Tiểu Manh nói, vậy phải làm thế nào? Hắn lấy ra gỗ tử đàn, hương cho thổ, tam pháp thủy, Tiền Ngũ Đế, Hắc Diệu Thạch, đem ngũ hành chi khí đặt lên bàn, đặt theo phương vị đối ứng trận pháp. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, bấm đầu ngón tay nói, quan tài thuộc mộc, mộ phần thuộc thổ, cống ngầm thuộc thủy, kim thì dùng bao nha thay kim hỏa thì có thể dùng địa hỏa phù, ngũ hành tương khắc có thể lập tức xua tan khí trong trận pháp. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Tiểu Má nheo mắt nói, mấy thứ kia ta còn có thể biết, nhưng bao nha là cái mẽo gì? Diệp Thư Dương nói, chính là răng đã được mạ vàng, do bất quá nên phải sử dụng. Bên trong rất nhiều đồ ăn thức uống hỗn tạp, nước dãi, được để lâu ngày rất dơ bẩn. Tiểu Mã nhíu mày, người thật sự ghê tởm. Nhưng phải chính mấy thứ này sử dụng mới tốt. Diệp Thư Dương cau mày nhìn hắn, mấy thứ này rất dễ tìm, quan tài gỗ chỉ cần ra mộ phần là có thể tìm được. Nước cống ngầm có thể tới cống để lấy, nhưng chỉ kim nha có bọc vàng thì... Ánh mắt nhìn qua, gương mặt đê tiện liếc sang, người có cái răng giả nào không? Lão Vương liền nói, ta... Rồi há mồm để lộ ra hai cái răng vàng. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy người cống một cái răng đã quá hạn này đi nha, quay đầu ra đây để ta nhổ cho ngươi. Vương đắc ý xám mặt nói, đừng, để ta ra nhà sĩ xử lý đi. Rồi quay người đi ra cửa, nghĩ tới chuyện gì lại nói. Xung quanh trên núi có rất nhiều mộ hoang, có thể tìm được gỗ quan tài. Trong các ngươi, ai muốn cùng ta đi lấy? Diệp Tiểu Manh nói, ta đi. Diệp Thiếu Dương ngăn nàng lại. Tiểu Mã đi đi, ngươi hãy lại ở đây, ta dạy cho ngươi bố trí pháp đàn. Diệp Tiểu Manh hưng phấn gật đầu. Vì thế, Tiểu Mã đi theo Vương Đắc Ý, cùng nhau rời đi. Hai người đi rồi, Diệp Thiếu Dương hướng dẫn Diệp Tiểu Manh bố trí trận pháp, yêu cầu thêm một số đồ vật, làm cho Diệp Tiểu Manh phải rời đi, chính mình ngồi ở một bên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Phong, liếc mắt một cái nói. Vương lão bản, không phải là ta hoài nghi ngươi, vì chuyện này ngươi đã bỏ rất nhiều tiền cho người tìm kiếm, dù sao thì cũng phải nói cho ta rõ một chút, tại sao lại như vậy? Vương Thanh Phong ngồi xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhíu mày nói, chuyện này thực sự với ta không có quan hệ, ta chỉ ra tiền, chính mình cũng không có khả năng ra tay. Lúc ấy ta tìm một công ty kiến trúc, những hạng mục này đều được người của bọn họ phụ trách xây dựng. Chẳng lẽ là bọn họ làm? Diệp Thiếu Dương nói, ai có vấn đề thì chuyện này rất khó nói, nhưng đây là nữ thi lại được chôn phía dưới trước từ đường. Chuyện này cần người cho điều tra thêm một chút. Chuyện này rất quan trọng, chắc chắn phải điều tra. Vương Thanh Phong quay đầu hướng Tưởng Kiến Hoa nhìn. Tưởng cảnh sát, về chuyện phát hiện ra thi thể, chuyện này mong cảnh sát toàn quyền phụ trách, ta sẽ phối hợp điều tra. Tưởng Kiến Hoa gật đầu, bấm điện thoại, gọi người tới thu dọn thi thể, thuận tiện kiểm tra hiện trường. Diệp Thiêu Manh đem những dụng cụ lập phát đàn tới phía Diệp Thiêu Dương nói. Thỉnh thánh nhân nào bây giờ? Ai đều không cần thỉnh. Diệp Thiếu Dương chỉ bức họa Vương Dương Minh cười nói, có vương thánh nhân tọa chấn, không cần thỉnh thánh nhân nào. Thấy Tiểu Mã hai người còn chưa trở về, Diệp Thiếu Dương lấy ra di động, gọi cho Lão Quách. Hỏi mới biết, hắn đang ở bên cạnh Tứ Bảo, đang tới nhà của một phú hào làm phép. Ngươi nói tên Tứ Bảo tới đây, Diệp Thiếu Dương nói trong di động. Chạy nhanh tới đây, tình huống ở đây rất nghiêm trọng, ta cần giúp đỡ. Lão Quách cả kinh nói, không thể nào, ngay cả ngươi cũng không xử lý được ư. Người tới sẽ biết. Diệp Thiếu Dương đem địa chỉ cùng lộ tuyến xe nói cho bọn họ. Lão Quách nghe xong, do dự nói. Có thể tới đó, Tứ Bảo ngươi có muốn kiếm tiền không? Diệp Thiếu Dương cạn lời, cái lão này định đào mỏ mình đây, còn lấy Tứ Bảo ra làm cái cớ. Tức giận nói, không có tiền, bỏ mau tới đây. Không nói rông dài, lập tức cúp điện thoại. Sau đó nghĩ nghĩ dò tìm dãy số của Nhuế Lãnh Ngọc, soạn một cái tin nhắn. Hai người luôn trao đổi tin nhắn cho nhau. Ngược lại, nếu gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương lại sợ mình ấp úng, không thể nói rõ ràng. Diệp Thiếu Dương vô cùng hy vọng nàng có thể tới giúp mình, cho nên dùng soạn tin nhắn vô cùng lừa tình, rồi gửi đi, sau đó mặc cho số phận. Vương Thanh Phong nhìn hắn, phát xong tin nhắn nói, Diệp tiên sinh, nghe ý tứ của ngươi, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, phải vậy không? Vô cùng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của rất nhiều người, Diệp Thiếu Dương nói. Vương Thanh Phong nhíu mày, ngay sau đó vuốt vuốt trán nói, vậy để ta giúp một phần, mấy chuyện pháp thuật thì ta không thể giúp, còn tiền bạc có thể tìm ta. Diệp Thiếu Dương ban đầu cũng không nghĩ tới, nhưng nghĩ cũng đúng, làm phép cũng rất tiêu hao linh lực, lại không tiện từ chối, liền toe toét đáp ứng. Đợi một hồi, Tiểu Mã cùng Vương Đắc Ý trở về, đem được những thứ đã cần tìm, giao cho Diệp Thiếu Dương. Vương Đắc Ý che lại quai hàm, hiển nhiên là vừa đi nhổ chức răng. Diệp Thiếu Dương lấy từ một bát to trong ba lô, đặt trước pháp đàn, đem một chút đất mộ gỗ quan tài cùng chiếc răng vàng bỏ vào bát. Sau đó đổ nước cống ngầm vào, lập tức một mùi tanh tưởi bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng. Người lấy nước cống này ở đâu? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại Tiểu Mã. Ở cống ngầm. Tiểu Mã vô tội xua tay, chính ngươi nói. Người lấy chỗ nào cống ngầm? Diệp Thiếu Dương giận dữ. Đây toàn bộ đều là phân, đang phân hủy. Bất quá thật là giống nhau. Diệp Thiếu Dương chịu đựng tanh tưởi, trước tiên ở trước pháp đàn đốt lửa dâng hương, lúc sau vẽ một đạo địa hỏa phù, địa hỏa vì âm hỏa, ném vào bát to, ngũ hành đã hoàn thành. Âm hỏa vào nước không những tắt, ngược lại bốc cháy lên, hình thành một cỗ lực lượng mang mùi hôi thối lượn lở bay lên, mang theo sự tanh tưởi phiêu ra ngoài cửa. Một lát sau đã nghe thấy tiếng kêu khóc của quỷ từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Bỗng chốc xuất hiện một khuôn mặt nữ quỷ tử đang từ từ tiến vào. Chương 511, trở lại quỷ tiên thôn. Nửa mặt của nữ quỷ trông rất bình thường, nửa mặt kia thì trông như bị tạt axit, máu thịt không ngừng rơi xuống mặt đất, vừa rơi xuống đã lập tức biến mất. Vừa mới chứng kiến, Vương Thành Phong cùng Tưởng Kiến Hoa đã sợ tới mức lùi về phía sau Diệp Thiêu Dương, thiếu chút nữa hét lên. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương vẫn không có chút phản ứng, ngón tay búng búng mấy lần. Mấy đồng tiền ngũ đế ở phía dưới hiên cửa phát ra một luồng cương khí. Nữ quỷ liền dừng lại, không dám tiến vào, lại há miệng, tham lam hút lấy luồng uế khí mà liệt hỏa đang thiêu đốt. Cái này, chuyện này là sao? Tưởng Kiến Hoa thập phần hoảng hốt. Quỷ rất thích những loại uế khí dơ bẩn, đặc biệt loại này là một nửa quỷ hồn, Diệp Thư Dương giải thích. Xung quanh gian phòng lại có một ít quỷ hồn thân thể tàn khuyết bay tới, già trẻ nam nữ đều có, đều là một lũ, có bộ dáng có thể dọa chết người, bị linh lực của Tiền Ngũ Đế chặn lại ngoài cửa, tranh nhau dùng mũi, hít lấy mùi hôi thối. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nói, những con quỷ này đều là người chết ở những thôn phụ cận, vì cái gì mà không đi âm ti, cũng không bị quỷ tiên thôn bắt đi. Diệp Thư Dương lắc đầu, cũng không phải nhất định là mấy thôn phụ cận, do đều chỉ có một nửa quỷ hồn, do hồn phách tàn khuyết, không được đầy đủ, quỷ mẫu thấy chúng cũng vô dụng. Chúng suốt ngày đều du đãng tìm thức ăn theo bản năng, cho dù thấy nguy hiểm cũng chẳng biết, bằng không làm sao chúng dám xuất hiện trước mặt ta. Diệp Thư Dương đứng dậy, đi về phía sau cửa, thấy ngoài cửa tụ tập 7-8 tên nửa quỷ hồn. Lại chờ thêm một lát, không thấy có thêm con quỷ nào mò tới, lấy từ bên hông câu hồn tác, hướng về phía mấy quỷ hồn, dồn chúng lại một nơi. Sau đó, vẽ mấy đạo linh phù, dán vào từng quỷ hồn. Khi vừa tiếp xúc quỷ hồn, lập tức bị hút vào linh phù, lập tức theo hướng bay đi. Nửa phần quỷ hồn cũng có thể tiến nhập âm ti sao? Diệp Tiểu Manh hỏi, chẳng phải nửa phần quỷ hồn không thể đầu thai? Đúng là không thể, là ta đưa chúng nó tới quỷ vực, tiếp tục tìm kiếm lại hồn phách, không còn ngu ngốc ở lại mà gây hại tới người ở nhân gian. Siêu độ xong mấy số nửa quỷ hồn, bát nước được âm hỏa thiêu đốt cũng đã tắt. Diệp Thư Dương cũng đã cảm giác được, dương khí cũng đã bay tản đi, âm khí đã tràn về. Những người không cảm nhận được âm khí nhưng cũng đã cảm giác lành lạnh. Cái nhà này còn cần nhờ Vương Lão Bản tìm người tu sửa lại cho tốt. Diệp Thư Dương chỉ vào cái hố được đào dưới mặt đất nói. Đây là chuyện nhỏ. Vương Thanh Phong gật gật đầu nói. Diệp Tiểu Manh tiến tới Diệp Thư Dương hỏi. Thiếu Dương ca, hiện tại chúng ta cần làm gì? Diệp Thư Dương nói. Chẳng phải ngươi nói quỷ mẫu chỉ muốn phát triển quỷ thiên thôn sao? Nếu nhỡ tới 10 năm nữa cũng không có hành động gì, chẳng lẽ chúng ta cũng không có phản ứng nào? Diệp Thư Dương lắc đầu. Đó là lúc trước. Người phải biết rằng âm ti không để ý tới những kẻ trong âm sào này, mà nói cách khác, đây là một trách nhiệm của một phán quan nhân gian. Quỷ mẫu lại không phải là kẻ ngốc. Nếu ta đã phát hiện ra quỷ tiên thôn, nàng nhất định sẽ phải hành động. Nàng sẽ không bao giờ ngồi chờ chết. Và lại, lúc trước Diệp Tiểu Thước đã giết người để thông báo cho chúng ta là hắn đã trở lại. Hẳn là hắn đã tự dự tính điều gì đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, về việc này ta luôn cảm thấy có điều kỳ quái. Đừng nói chi quỷ mẫu mà ngay đến Tiểu Thước. Nếu hắn đã muốn ra tay thì đã có thể giết chết ngay một thôn làng, chẳng cần thiết phải cho một người đi truyền tin. Hẳn là muốn hù dọa ai đó. Nếu hắn muốn đại khai sát giới 10 năm trước, bất luận thời điểm nào cũng có thể làm, hà tất đến bây giờ mới ra tay. Nghĩ lại một chút, nếu đột ngột sát khí hắn dâng trào, muốn giết chết người trong thôn, cũng hoàn toàn không cần thiết phải cảnh báo. Ngươi không thấy điều đó ngu ngốc lắm sao? Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, theo như ngươi nghĩ thì đúng là không cần như vậy. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, đây không phải là một bộ phim kinh dị. Quỷ quái không cần thiết phải lấy việc hù dọa người khác làm thú vui. Quỷ quá hù người chỉ là hù cho mất đi chính khí, là khí tức phòng thân, bấn loạn tà ma ngoại đạo. Sở dĩ làm việc này đều có động cơ. Còn Diệp Tiểu Thước đột nhiên nói về việc báo thù gì đó, động cơ đó ở đâu? Tiểu Mã vỗ đầu nói, không chừng đây là một chiến thuật tâm lý của hắn, muốn làm hoang mang tâm lý người trong thôn. Diệp Thiêu Dương cau mày nhìn hắn một cái nói, cảnh báo không lâu liền giết chết hai người, còn có một người giết không chết, bỗng dưng sao lại không có động tĩnh? Hắn đã hành động như vậy, tại sao không làm tiếp? Sau khi nghe Diệp Thiêu Dương nói, cả đám đều trầm tư suy nghĩ. Diệp Thiêu Dương nói tiếp, điều quan trọng nhất là các người đừng quên tên Diệp Giai Lượng trước khi chết. Tiểu Thước đã sử dụng cơ thể hắn để gọi ta qua đó. Lúc sau thì hồn phách của hắn mới bỏ đi. cho ta vượt qua hai dãy núi đuổi theo, sau đó mới phát hiện ra quỷ tiên thôn. Diệp Tiểu Manh khá thông minh, nghe hắn nói như vậy, lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng định nói tiếp, thì Diệp Thiếu Dương xua tay. Biết là được rồi, tai vách mạch rừng, không nhất thiết phải nói ra. Diệp Tiểu Manh nhíu mày suy nghĩ nửa ngày nói, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta có thể đoán được một chút, nhưng không xác định. Trước hết không bàn vấn đề này, chúng ta đi tìm ba người xem vết thương của hắn thế nào. Vì thế, đoàn người rời khỏi từ đường, Vương Thanh Phong đem mọi việc sửa sang từ đường, giao lại cho Vương Đắc Ý, chính mình đi theo sau Diệp Thiếu Dương. Lúc sau, ra khỏi từ đường, Diệp Thiếu Dương quan sát hai bên đường, phát hiện nơi nơi có điểm sương mù mênh mông, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng có vẻ âm u. Tiểu Mã cũng chú ý tới chuyện này. Chuyện gì thế nhỉ? Khói công nghiệp. Người nghĩ đây là thành phố sao? Còn có khói công nghiệp? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Đây là âm khí. Mấy người bọn Tiểu Mã chấn động. Diệp Tiểu Manh liếc nhìn xung quanh nói. Chúng ta mới phá được một hồi. Như thế nào mà âm khí đã hội tụ nhanh đến vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói. Không phải vừa mới hội tụ. Nó luôn luôn tồn tại. Chỉ là do lúc trước ngũ hành trận pháp áp chế đi âm khí. Hiện tại đã bị phá bỏ, thì âm khí mới hiện ra thôi. Lúc này ở phía sau, có người kêu lên, Diệp đại ca. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lại, một thiếu niên đi tới, đem một tấm ảnh chụp đưa cho hắn. Đây là ảnh chụp Vương Lão Tứ, Diệp bá bảo ta tới nhà hắn lấy, đem tới cho ngươi. Diệp Thư Dương nói cảm ơn, vị thiếu niên kia rời đi. Hình trên ảnh chụp là một lão hán nhìn trông giản dị. Diệp Thư Dương một lát nhìn kỹ, nhớ kỹ diện mạo, sau đó cất đi. Diệp Tiểu Manh lập tức nói, ngươi muốn đi quỷ tiên thôn tìm Lão Tứ. Diệp Thư Dương gật đầu, Tam Thúc đã nói, Vương Lão Tứ đã nói trong lúc đấu pháp với quỷ mẫu, trên người có rơi ra một vật, ta nghĩ đó là huyết lân trên người của tà thần. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thư Dương giảng giải, tà thần chính là một tà linh, phải trải qua nhiều giai đoạn, tương đương với lục đạo, tự côn trùng trở thành người, ở mỗi giai đoạn đều biến hóa tương ứng với thân thể. Huyết lân là một giai đoạn, hàn là giao long hóa thân, nói cách khác, nó được coi là giai đoạn hóa chân thân của giao long. Cho nên, khi bị quỷ mẫu đánh ra chân thân, sẽ có huyết lân rơi ra, giao long lại qua được một kiếp, chính là phàm thân tương nhân, có thể bắt chước hình người, chính thức trở thành tà thần. Chương 512 Tiền sinh bát quái. Mọi người nghe xong trợn mắt há mồm. Tiểu Mã hỏi, vậy tới khi người tìm được huyết lân thì dự tính thế nào? Phái Mao Sơn có một phép thuật, có thể nhân thân tìm chủ, chỉ cần tìm được huyết lân là ta chắc chắn có cách tìm được tà linh đó. Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Tiểu Manh vui vẻ gật đầu, ta giống như cuối cùng đã tìm được chút ánh sáng. Diệp Thư Dương nhún nhún vai thở dài. Lúc này mới vừa bắt đầu. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Manh gọi điện thoại cho Diệp Bá hỏi thăm tình hình. Diệp Tiểu Manh gọi điện thoại, nói vài câu. Tắt điện thoại nhìn Diệp Thư Dương nói, ba ta nói rằng không có việc gì muốn tới tìm ngươi. Tìm ta còn có chuyện gì? Ông ấy nói muốn đưa cho ngươi xem tượng đá mà ông ấy đã phát hiện. Diệp Thư Dương sửng sốt, hai ngày gần đây quả thực xảy ra quá nhiều việc, bỗng nhiên đã quên chuyện này, tượng đá này rất có khả năng là tượng của Diệp Pháp Thiện, dù sao mình cũng rất muốn xem qua một lần. Liền hỏi, ngươi không phải cũng biết chỗ đó sao, dẫn ta đi xem cũng được. Diệp Tiểu Manh lắc đầu, bà của ta muốn chính người đưa ngươi đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoài nghi, tượng đá chẳng lẽ là một bí mật. Sau đó Diệp Tiểu Manh lập tức dẫn hắn xuống núi, đi về phía núi Đầu Châu. Tưởng Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong đối với chuyện này cũng rất tò mò, cũng đi theo. 20 phút sau, mọi người đã lên tới đỉnh núi Đầu Châu. Ở giữa đỉnh núi có một khoảng sân, đó là từ đường của Diệp Gia Thôn. So sánh với từ đường của Vương Gia Tráng Lệ thì tòa từ đường này quá đỗi bình thường, từ ngoài nhìn vào như một tòa nhà bình thường. Ngày trước vào buổi tối, khi đi thăm dò trận pháp, Diệp Thiếu Dương đi qua nơi này một lần, Do lúc ấy trời tối, cũng không để ý tới tấm bảng viện có ghi Từ Đường Diệp gia, còn nghĩ rằng đó là một ngôi nhà của một thôn dân nào đó. Đợi ở ngoài từ đường một hồi, xa xa nhìn thấy Diệp Bá cùng hai hán tử đang leo núi. Trông thấy hắn, Diệp Tiểu Manh liền chạy tới hỏi han. Đã kiểm tra qua vết thương, vết dao cắt không sâu quá. Diệp Bá xua tay, đi vào phía trong từ đường, cùng mọi người chào hỏi. Nhìn lên Diệp Thiếu Dương, gật gật đầu, rồi đưa mọi người vào bên trong. Mọi người cùng nhau tiến vào, đi vào trong chính điện. Nơi này bài trí rất đơn giản, chỉ có một bài vị của một vị tổ tiên Diệp gia, một bức ảnh được khắc sâu trên tường là một ông lão mặc đạo bào, râu tóc trắng muốt, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Trên mặt đất có một khối gỗ tử đàn, bên trên có ghi văn tự: Quang Lộc Đại Phu, Bạch Thanh Hồng, Lư Khanh Việt Quốc, Công Tấn Phong, Quan Chủ Diệp Phát Thiện, chi vị. Trên bức họa người chính là Diệp Phát Thiện. Bức họa này lấy ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Bá có chút điểm ngượng ngùng. Không đợi hắn mở miệng, Diệp Tiểu Manh nói. Đây là cha ta tra cứu trên mạng lấy hình ảnh, có khi nào lầm lẫn không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng thấy qua Diệp Phát Hiện. Ta xem chân dung của các vị cổ nhân chỉ có béo gầy, khác nhau hoặc râu ria, còn đâu nhìn lại đều đại khái như vậy. Tuy rằng trên bức họa không nhất định là chân nhân, nhưng tốt xấu tên là đúng. Diệp Thức Dương quỳ xuống bức họa chân dung, trịnh trọng, hành lễ dập đầu hai cái, khấn sáu bái, rồi đứng dậy dâng hương. Diệp Bá lại dẫn mọi người đi qua bên trái chính điện, đi vào một gian phòng nhỏ, mở mấy cánh cửa sổ. Lúc này trong phòng Diệp Thức Dương chỉ nhìn thấy một tượng đá. Tượng đá trên đầu đội mũ mạo, mặc một đạo bào nam nhân, trong tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc. Đây chính là tượng hình của thiên sư Diệp Phát Thiện. Diệp Thiếu Dương đi qua, nhẹ nhàng sờ tượng đá, phát hiện tượng đá được chạm khắc bằng đá hoa cương, vô cùng cứng rắn, đường kính khá lớn, rất thô ráp. So với một khối đá thì khá giống nhau, tạo hình thành người chỉ có thể bao quát đại khái hình dáng, khuôn mặt thì không thể nhìn rõ. Nhưng là trên tay đang cầm một quyển sách, chân bóng không có tì vết, gật đầu nói, sách này với tượng đá không cùng một khối, có thể gỡ xuống. Diệp Bá tiến lên một bước nói, cái này chúng ta sớm đã phát hiện, cũng đã có ý gỡ xuống nhưng không làm được vì chưa hiểu rõ, sợ làm hỏng nên hôm nay đưa ngươi tới xem có biện pháp gì không. Diệp Thiếu Dương nói, may là mọi người không gỡ xuống, nếu không hỏng mất. Cái này chắc chắn có cơ quan. Diệp Bá nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đem tượng đá dọn lại đây, đã thử kiểm tra qua vài lần, nhưng không phát hiện ra điều gì. Diệp Thiếu Dương tuy tin tưởng lời hắn nói, nhưng vẫn là tự mình đem tượng đá kiểm tra qua một lần, không phát hiện ra cơ quan nào cả. Vì vậy, nâng cằm suy nghĩ, tượng đá trong tay cầm sách, nhưng lại không phải là một khối thống nhất, chắc chắn có thể gỡ xuống, nhưng bên trong lại không tìm thấy cơ quan. Nhìn khắp một lượt trên tượng đá, đột nhiên hắn phát hiện đã bỏ qua một chi tiết. Ở bụng tượng đá có điêu khắc một cái đai lưng, phía dưới đạo bào lại xuất hiện những nếp gấp. Diệp Thư Dương nhìn lại nếp uốn đó ở khúc giữa đai lưng, từ trong ba lô lấy ra la bàn âm dương, căn cứ vị trí của nếp uốn, không ngừng nhìn kim la bàn, đứng lại một lúc liền reo lên. Ta hiểu rồi. Tiến tới, vuốt nếp khúc uốn chỗ đai lưng nói, các ngươi nhìn xem, ở đây có vấn đề gì? Mọi người nhìn một hồi, Tiểu Mã là người đầu tiên lên tiếng. Không có vấn đề gì, chỉ là áo bào có vết nhăn một chút. Đeo đai lưng chẳng phải sẽ bị như vậy sao? Nói chung, tạo hình vô cùng sống động. Diệp Thiếu Dương cười cười hỏi Diệp Tiểu Manh, ngươi cảm thấy sao? Diệp Tiểu Manh nhìn một hồi nói, ta nhận thấy vị trí nếp nhăn trên đạo bào này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có chút đặc sắc, có dài có ngắn, kỳ thực không có gì đáng chú ý. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi không nghĩ nhiều, chỉ là không đủ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này cũng không trách được ngươi, vì bắt quái vị của Chu Văn Vương này, người thường nhìn khó mà có thể hiếu thấu đáo, Nguyên nhân là sinh thần có hậu nguyên chi phân, hợp sinh 16 quẻ chu thiên. Truyền thuyết nói, Hồng Quân lão tổ e ngại 16 quẻ này tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên đã thu lại 8 tiền sinh bát quái, chỉ để lại hậu nhân bát quái cho nhân gian, cũng chính là 8 quái hiện tại. Hắn tiến tới, đưa tay nói, nếp uốn này là tiên sinh bát quái cùng với hậu sinh bát quái có chút liên quan, cho nên người cũng không nhìn ra. Diệp Tiểu Manh đương trường ngây ngốc cả kinh nói, tiền sinh bát quái rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt thẫn thờ nhìn tượng đá, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nếu đúng thật là tiền sinh bát quái đã thất truyền, vậy tại sao người lại nhận ra nó? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 166 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.